Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192. Tiên cung quỷ vực, đại tai biến. Vậy đối nam nữ trẻ tuổi chính vội vã cuống cuồng. Bộ bộ kinh tâm, đột nhiên nghe được Nghê Khôn tiếng chào hỏi. Lập tức giật mình nảy người. Phương kia mặt mày rậm nam tử tay run một cái. Đau đều rút ra một nửa. Kia nữ tử toạt thân một cái giật mình. Vừa định la thất thanh, lại gắt gao che miệng của mình. Nước mắt đều nhanh dọa ra. Sư muội đừng sợ. Cũng không phải gọi chúng ta. Nam tử kia nghiến răng nghiến lợi, trừng lớn hai mắt, nhìn quanh hai bên, thấy chung quanh đám người. Đối với hắn hai người xem như không có thấy. Lập tức cưỡng chế sợ hãi, tráng lên lá gan an ủi nữ tử. Hai ta đi lên tốt một trận, vẫn luôn không ai chủ động phản ứng chúng ta. Mới nói được nơi này, Nghê Khôn thanh âm lại tại hai bọn họ bên tai vang lên. Hai người các ngươi đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Là ta đang gọi ngươi nhóm. Nhìn bên này, ai nha nhìn bên này. Cùng với câu nói này, một cỗ gió từ nghiêng phía trên thổi tới. Thẳng thổi tới hai người trên mặt. Bị cái này rét căm căm tiểu phong thổi. Kia gấp che miệng nữ tử lại là toàn thân lắc một cái. Đầu gối mềm nhũn, kém chút liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nam tử cũng dọa đến lợi hại, bất quá vẫn là một tay đỡ lấy sư muội, một tay rút đao ra đến, rầm rầm múa cái đao hoa, trợn mắt gầm thét, yêu nghiệt phương nào, ta không sợ ngươi, phóng ngựa tới. Đang khi nói chuyện lần theo tiểu phong thổi tới phương hướng nhìn lại, liền gặp một cái tiếu dung cởi mở. Tướng mạo tuấn tú nho nhã nam tử, chính cười hì hì hướng về phía hai người bọn họ vẫy gọi. Còn chà, thật đúng là đang bảo chúng ta. Nam tử kia lập tức mắt trợn tròn, sư muội hắn treo ở hắn trên thân, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Sư ca, vậy phải làm sao bây giờ nha? Chúng ta bị để mắt tới. Mặt chữ điền mày rậm nam tử trừng lớn hai mắt, không nháy mắt cùng Nghê Khôn nhìn nhau, trong miệng nhỏ giọng đôi nữ tử nói ra. Không, đừng sợ, người xưa kể lại, trước khi trời tối, hãn hải quỷ thành bên trong đồ vật sẽ không loạn giết người. Hiện tại mặt trời còn không có hoàn toàn xuống núi, chúng ta giả vờ như không nhìn thấy tên kia, trực tiếp đi ra con đường này, tiếp tục tìm kiếm đường ra, chỉ cần tại trước khi trời tối rời đi, chúng ta liền an toàn. Mới nói được nơi này, lại một trận gió thổi tới, trực tiếp cuốn lên đôi nam nữ này, đem bọn hắn quyển đến giữa không trung, từ tửu lâu cửa sổ cuốn vào, lại vừa đúng khiến hai người ngồi xuống Nghê Khôn trên ghế đối diện. Đem cái này hai người cưỡng ép mời tới về sau. Nghê Khôn nhìn xem đây đối với sắc mặt trắng bệch, toàn thân run cùng động kinh giống như nam nữ, mỉm cười nói ra, hai vị xưng hô như thế nào? Phương kia mặt mày rậm nam tử cổ họng nhấp nhô một chút, run giọng nói, ngươi thả qua sư muội ta. Ta có thể lia xuống tới mặc cho ngươi xử trí. Kia nữ tử lại gắt gao nắm lấy nam tử cánh tay, dùng sức lắc đầu, sư ca không yêu cầu hắn. Trời còn chưa có tối, hắn không thể. Tốt, các người đừng sợ, ta không phải người trên thuyền. Nghê Khôn cười khoát khoát tay, ta giống như các ngươi, cũng là vừa lên thuyền không lâu. A, hai người nao nao, ngươi cũng mới lên thuyền. Ngươi sẽ không gạt chúng ta à? Ta lừa các ngươi làm gì? Các ngươi lại có cái gì đáng được ta lừa gạt? Nghê Khôn cười lắc đầu, nói ra, ta gọi Nghê Khôn, hai vị xưng hô như thế nào? Chủ động bản thân giới thiệu. Nghe được nơi này, vậy đối nam nữ trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, truyền âm giao lưu, người xưa kể lại, hãn hải quỷ thành bên trong đồ vật, trước khi trời tối, đối ngoại ý muốn lên thuyền người làm như không thấy, tuyệt sẽ không chủ động mở miệng tới giao lưu, càng không khả năng chủ động bản thân giới thiệu, người này giống như thật là người. Hai người vụng trộm giao lưu một trận, dũng khí dần dần tráng, không còn giống trước đó như vậy run dữ dội hơn. Phương kia mặt mày rậm nam tử nói ra, nguyên lai là Nghê huynh. Hạnh ngộ hạnh ngộ, tại hạ Lý Thuần Phong, đây là sư muội của ta Đường Ninh. Lý Thuần Phong nhìn xem gia hỏa này phương kia được cùng cục gạch giống như hào phóng khuôn mặt, Nghê Khôn trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Lý Thuần Phong như thế phiêu giật danh tự, phối một trương tấm gạch hào phóng mặt, có chút rối loạn a. Thông qua tính danh, Nghê Khôn hỏi, hai vị trước đây là tại sa mạc hoạt động. Hắn thần nhãn thấy rõ ràng, Lý Thuần Phong cùng Đường Ninh y phục trên giày che một tầng sa mạc đặc hữu bụi bặm, nếp uốn bên trong còn kẹp lấy không ít vàng óng hạt cát. Cái này rõ ràng là trong sa mạc hoạt động đặc thù. Bất quá Nghê Khôn lúc trước thấy, tòa này trên biển hành cung chung quanh đều là mênh mông vô bờ biển rộng mênh mông, mà đây đối với sư huynh muội tu vi đều chỉ là luyện khí 5-6 tầng dáng vẻ. Bằng bọn hắn tu vi, làm sao có thể vượt qua biển rộng mênh mông, mang theo một thân sa mạc bụi cát, đi vào trên biển hành cung. Nghê Khôn vấn đề này, thẳng đem hai người hỏi được nao nao. Kia Lý Thuần Phong trần chờ nói, đây là Hãn Hải Quỷ Thành, đương nhiên là tại đại mạc bên trong. Nghê huynh vì sao có câu hỏi này? Hãn Hải Quỷ Thành, Hãn Hải chính là chỉ sa mạc sa mạc. Đường Ninh cũng nói, ta cùng sư ca bị một đám Hãn Hải săn thần lằn đuổi giết, vì trốn tránh săn thần lằn đuổi giết mới bị ép leo lên Hãn Hải Quỷ Thành, không nghĩ tới vừa tiến đến liền lạc đường, chuyển nửa ngày đều không có tìm được đường ra. Nghê huynh lại là như thế nào đi lên? Ngoặc kép ngoặc kép, Nghê Khôn khóe mắt có chút nhảy một cái, hỏi, các ngươi ý là, chiếc thuyền này, vốn là tại sa mạc bên trong? Đương nhiên là sa mạc bên trong á. Đường Ninh nói, bất quá truyền thuyết mảnh này Hãn Hải đại mạc, tại hơn 1 vạn năm trước, đã từng là một mảnh hải dương, mà cái này Hãn Hải Quỷ Thành, nguyên bản cũng là một tòa tiên nhân trên biển hành cung. Chỉ là tại trận kia đại tai biến về sau, biển cả khô cạn, hóa thành đại mạc, cái này tiên nhân trên biển hành cung cũng liền mắc cạn tại đại mạc bên trong, biến thành Hãn Hải Quỷ Thành. Lý Thuần Phong thì một mặt kinh ngạc nhìn xem Nghê Khôn. Nghê huynh ngươi, đến tột cùng là như thế nào lên thuyền? Làm sao ngay cả quỷ thành trong sa mạc đều không biết? Nghê Khôn không trả lời mà hỏi lại, vậy các ngươi lên thuyền về sau đâu? Tại các ngươi lên thuyền về sau, này thuyền chung quanh cảnh tượng, tại các ngươi trong mắt, là hải dương vẫn là sa mạc? Lên thuyền về sau, quỷ thiền chung quanh, tự nhiên là biến thành hải dương. Đường Ninh nói, bất quá đây không phải rất bình thường sao? Trước kia cũng có không ít người leo lên qua quỷ thuyền, đã sớm biết lên thuyền về sau sẽ rơi vào huyễn cảnh. Nhìn thấy này thuyền hơn 1 vạn năm trước đi thuyền ở trên biển cảnh tượng. Nói đến nơi này, nàng lại biến cực kỳ trương hề hề, trái phải nhìn quanh lấy nói ra, người trên thuyền nhìn xem cùng người sống không khác, kỳ thật đều là hơn 1 vạn năm quỷ quái. Trước khi trời tối cũng không đáng sợ, chỉ không ngừng lặp lại lấy hơn 1 vạn năm trước đại tai biến phát sinh trước đó bọn hắn chuyện đang làm. Nhưng đợi đến sau khi mặt trời lặn, quỷ thiền liền sẽ quần ma loạn vũ, vạn quỷ dạ hành. Lý Thuần Phong khàn giọng nói, hiện tại đã là hoàng hôn, dù cho Hãn Hải trời tối được muộn, nhưng nhiều nhất còn có nửa canh giờ liền muốn trời tối. Nghê huynh, chúng ta không thể ở đây chậm trễ, cần lập tức hành động, tìm tới đường ra, rời đi quỷ thành, nếu không vì lúc đã chậm. Không vội, Nê Khôn ngón tay từng cái gõ nhẹ cái bàn, phát ra kỳ dị ba động, vuốt lên bọn hắn nóng nảy trong lòng bối rối, an ủi tâm tình của bọn hắn, đồng thời nhàn nhạt nói ra, hơn một vạn năm trước đại tai biến, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Nê Huynh lại không biết. Lý Thuần Phong khẽ giật mình, trong lòng âm thầm sinh nghi, thậm chí ngầm sinh sợ hãi, nhưng gõ bàn âm thanh lọt vào tai, tâm hắn tự chưa phát giác lại trở nên bình thản xuống tới. Thành thật trả lời, liên quan tới trận kia đại tai biến, trải qua hơn một vạn năm thời gian, rất nhiều chi tiết đã trở nên không thể thi, dù cho chúng ta sư huynh muội loại này có truyền thừa tu sĩ. Đối trận kia đại tai biến cũng biết không nhiều, chúng ta chỉ biết, trận kia đại tai biến qua đi, toàn bộ thế giới, tuyệt đại bộ phận khu vực, bao quát núi rừng, dòng sông, hải dương, đều biến thành hoang mạc, vô số sinh linh, chết tại trận kia đại tai biến bên trong, tất cả tiên nhân, tuyệt đại đa số tu sĩ, đều không thể may mắn thoát khỏi. Rất nhiều tiên nhân hành cung, động phủ, tông môn, thậm chí đều biến thành quỷ vực. May mắn còn sống sót xuống tới sinh linh cực ít, bởi vì thế giới hơn phân nửa biến thành hoang mạc. Dù cho trải qua hơn một vạn năm sinh sôi, hiện tại cũng vẫn không có bao nhiêu sinh linh. Chí ít, tại chúng ta thành bang phụ cận, tất cả người sống cộng lại cũng chưa tới 5 vạn. Các loại hung hiểm quái vật, quỷ vật ngược lại là nhiều không kể xiết. Chúng ta mỗi một ngày, mỗi một muộn, đều muốn cùng quái vật, quỷ vật chém giết tranh mệnh. Nghe được nơi này, Nê Khôn trong lòng đã ẩn ẩn sáng tỏ. Đây cũng là một cái kém chút hủy diệt thế giới, lại sinh tồn hoàn cảnh. So trung thổ càng thêm ác liệt, chí ít, trung thổ còn có vài tỷ phàm nhân. Còn có thích hợp sinh linh sinh tồn núi cao bình nguyên, rừng rậm sông biển, mà cái này thế giới, thế mà đại bộ phận khu vực đều biến thành hoang mạc. Ngay cả hải dương đều khô cạn thành đại mạc, tiên nhân hành cung đều mắc cạn tại sa mạc bên trong, biến thành một tòa quỷ thành. Kỳ thật Nghê Khôn đã sớm phát giác tòa này thuyền lớn thành trì khác thường. Cũng đã sớm phát hiện trong thành tu sĩ, hết thảy đều là quỷ vật. Hắn còn thân hơn tay tống táng một vị hơn một vạn năm trước đã vẫn là kim đan tu sĩ. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, chiếc thuyền này, căn bản cũng không phải là đi thuyền ở trên biển. Hắn từ vừa mới bắt đầu, nhìn thấy liền đều là huyễn cảnh. Đây là cỡ nào cường đại huyễn cảnh? Thế mà ngay cả ta tuệ nhãn thần mục, thiên nhân hợp nhất đều có thể lừa qua. Nê Khôn trong lòng thầm nghĩ, ta mới từ giới vực trong thông đạo ra lúc, nhìn thấy cái kia kiếm tu tông môn toàn diệt cảnh tượng. Hẳn là chân thực, có tiên kiếm làm chứng, nhưng ta từ kia trong động quật độn địa sau khi ra ngoài, liền đã lâm vào huyễn cảnh, đem hãn hải đại mạc nhìn thành mênh mang sóng biếc. Hiện tại vấn đề là, làm ta lâm vào huyễn cảnh, lừa qua ta tuệ nhãn thần mục cùng thiên nhân hợp nhất. Đến tột cùng là cái này hãn hải quỷ thành năng lực, vẫn là trận kia đại tai biến lưu lại. Nếu như là hãn hải quỷ thành năng lực, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu như là đại tai biến lưu lại dị lực, hơn một vạn năm thời gian, vẫn có thể đối ta sinh ra tác dụng. Trận kia đại tai biến thật sự là kinh khủng dị thường a, tiêu diệt một cái thế giới tuyệt đại bộ phận sinh linh. Cái này Nghê Khôn kỳ thật cũng có thể làm được. Lấy hắn hiện tại tu vi, nếu như đối một viên địa cầu lớn nhỏ tinh cầu, toàn lực vung ra một cái thần lôi thiên kiếp, tại không người chế ước ngăn cản tình hình dưới, liền có thể hủy diệt tinh cầu kia vòng sinh thái, khiến tuyệt đại đa số sinh linh diệt tuyệt. Nhưng mà cho dù là hắn, cũng không có biện pháp đem một cái thế giới biến thành hoang mạc, khiến biển cả cũng vì đó khô cạn. Huống chi, cái này thế giới có tu sĩ, có tiên nhân, dù cho lấy Nghê Khôn thực lực, nếu có tiên nhân xuất thủ chế ước, hắn cũng không có khả năng tùy tiện hủy diệt một cái thế giới vòng sinh thái. Nhưng mà cái này thế giới, tất cả tiên nhân đều chết rồi. Chu tiên kiếm phái kiếm tiên, dùng tiên kiếm của mình, đem mình giết đi, ngược lại là không có biến thành quỷ quái. Bạch hạc tiên tử trên biển hành cung, mắc cạn tại biến thành sa mạc trong biển, thuyền thành biến thành quỷ thành. Dù cho trải qua hơn 1 vạn năm thời gian, vẫn có lửa gạt nghê khôn thần nhãn, cảm ứng năng lực, trước đây đứng xa nhìn thời điểm, hắn đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Thẳng đến tới gần thuyền thành 10 dặm, hắn mới phát giác khác thường, đợi đến tự mình giáng lâm đến trong thành, mới tính nhìn ra manh mối, khám phá trong thành quỷ vực, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nói trở lại, tiên nhân hành cung biến thành quỷ thành, chỉ sợ vốn chính là bởi vì thụ đại tai biến ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là trận kia đại tai biến lực lượng, mới khiến tiên nhân hành cung biến thành quỷ thành. Nói cách khác, lừa gạt đến ta, chính là đại tai biến lực lượng, cùng quỷ thành lực lượng song trọng tác dụng, mà lại lực lượng này cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Ta lên thuyền về sau, chẳng phải khám phá à? Hơn 1 vạn năm trước trận kia đại tai biến, cũng không biết đến tột cùng là cái gì, thế mà ngay cả tiên nhân đều không cách nào ngăn cản. Bất quá cái này thế giới, cũng nói không rõ là không so trung thổ càng không may. Chúng ta trung thổ, các tiên nhân cùng ngăn cản đại kiếp, mặc dù gần như toàn diệt, nhưng chỉ ít bảo vệ thế giới sinh thái, tuyệt đại bộ phận sinh linh vẫn có thể sống sót. Bất quá thiên địa linh căn phá diệt, lại bị yêu ma uyên ăn mòn, từng bước đi hướng tận thế. Nhưng mà phương này thiên địa, nhìn qua giống như thoi thóp, đại địa hải dương tận thành hoang mạc, nhưng kỳ thật thiên địa linh cơ so trung thổ tràn đầy nhiều, cũng không có trung thổ loại kia phá diệt cảm giác. Nói cách khác, phương này thiên địa linh căn cũng không hề hoàn toàn hủy diệt. Đến lúc này, dù cho sinh linh toàn diệt, cũng sẽ không bị yêu ma uyên ăn mòn, sẽ không bị kéo vào yêu ma uyên bên trong. Mà đối với thiên địa đồng thọ thiên địa linh căn đến nói, hơn 1 vạn năm cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt. Nó có nhiều thời gian chậm rãi khôi phục, có nhiều thời gian khiến phương này thiên địa tự nhiên khôi phục sinh cơ. Nói như vậy, đối thiên địa bản thân mà nói, phương này thiên địa, so với chúng ta trung thổ muốn may mắn à, chính là chúng sinh đều khổ. Vừa nghĩ đến nơi này, Đường Ninh nhịn không được mở miệng nói ra, Nghê huynh đang suy nghĩ gì? Trời cũng nhanh muốn đen, hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm à. Lý Thuần Phong cũng nói, đúng à, chúng ta bây giờ được tranh thủ thời gian tìm kiếm đường ra, đuổi tại trước khi trời tối rời đi quỷ thành. Nê Khôn mỉm cười, đừng sợ, có ta ở đây, coi như trời tối cũng không có việc gì. Nói trở lại, các ngươi biết không biết, tiên nhân biến thành quỷ vật, sẽ là bộ dáng gì? Nê Khôn rất hiếu kỳ, tiên nhân như biến thành quỷ vật, sẽ lấy như thế nào hình thức tồn tại? Bất quá Lý Thuần Phong, Đường Ninh sư huynh muội lại là không tốt đẹp gì kỳ. Bọn hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Nghê huynh, đừng nói giỡn, nhìn xem càng ngày càng u ám sắc trời. Lý Thuần Phong thân thể lại run rẩy. Theo, tùy tiện một con tiểu quỷ, liền có thể muốn mạng của chúng ta. Tiên nhân hóa thành quỷ vật, Kia thế nhưng là vô giải tồn tại. Nghê huynh, chúng ta vẫn là đi mau đi. Đường Ninh cũng là một bộ sắp khóc lên dáng vẻ. Quỷ thành thật là khủng khiếp. Người xưa kể lại, bất luận cái gì một con quỷ cũng không thể bị giết chết, không có khả năng bị giết chết. Nghê Khôn cười lắc đầu. Ngay cả một phương thiên địa đều sẽ tàn lụi, ngay cả vũ trụ bản thân đều sẽ hủy diệt. Chư thiên vạn giới, vũ trụ hư không, Lại sao có thể có cái gọi là không có khả năng bị giết chết, khó giải tồn tại. Thật có như thế tồn tại, cũng chỉ sẽ là tu vi cao đến không cách nào nói rõ chi cảnh giới. Siêu thoát vũ trụ phía trên đại năng, mà những này quỷ vật, vẫn cần phụ thuộc vào tòa này quỷ thuyền thành trì mới có thể tồn tại. Lại có tư cách nào nói bất tử bất diệt, nói khó giải. Đường Ninh run giọng nói, nhưng bọn chúng thật giết không chết a, đây chẳng qua là ý đồ giết chết lực lượng của bọn chúng. Còn chưa đủ cường đại mà thôi. Nê Khôn thản nhiên nói, nói đi thì nói lại, các ngươi lên thuyền cũng có tốt một trận, tìm tới đường đi ra ngoài rồi sao? Lý Thuần Phong, Đường Ninh một trận ảm đạm. Không có, Nê Khôn buông tay. Vậy các ngươi lại có thể nào khẳng định đuổi tại trước khi trời tối cái này một đoạn thời gian ngắn liền có cơ hội tìm tới đường đi ra ngoài? Các ngươi như thật có vận khí tốt như vậy, như thế nào lại cả buổi đều không thể tìm được đường? Cùng nó đem hy vọng ký thác vào phiêu miểu hư vô vận khí bên trên, ngược lại không bằng tin ta. Mới nói được nơi này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên tối sầm lại. Lý Thuần Phong, Đường Ninh toàn thân một cái giật mình, nghiêng đầu ra bên ngoài xem xét, lập tức vẻ mặt cầu xin lẩm bẩm nói, mặt trời hạ xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.